Người tình bí ẩn, chương 97, lật bài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tĩnh Đình không nói gì, có phải phạm vi ảnh hưởng không cũng không phải vấn đề, cùng lắm là biến nơi này thành phạm vi ảnh hưởng của mình, không được sao? Mọi người vất vả cả một đêm rồi, đi nghỉ trước đi. Cô chủ, vẻ mặt Tiểu Lâm có mấy phần lo lắng, nhìn ý cô Tĩnh Đình, rõ ràng là muốn chống đối Đường Môn, hơn nữa còn định tối nay hành động. Tôi mệt rồi, cô Tĩnh Đình khoát tay. Đường Diệc Sâm trêu chọc cô mấy lần, cô nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Chưa nói đến việc anh ta còn hạ thủ với người của Dạ Mị, dù thế nào, cô cũng phải đánh trả. Đêm, đường phố ở Ma Cao được chiếu sáng rực rỡ, các cổng sòng bạc trong thành phố đắt khách như tôm tươi. Có người rời đi với nụ cười, có người lại ra đi với vẻ mặt xám xịt. Mà nhìn những người này là biết họ thắng hay thua trong sòng bạc. Cô Tĩnh Đình xuống xe, nhìn sòng bạc phía trước với vẻ mặt suy tính, mấy người Tiểu Lâm đi sau, trong mắt đều hiện vẻ lo lắng. Mặc dù mấy năm nay Đường Môn rất cẩn trọng, nhưng đối phương là bang phía có gốc rễ hơn trăm năm, nếu thật sự đối đầu với bên kia, rất có thể không có kết quả tốt. Cô Tĩnh Đình biết thủ hạ của mình lo lắng việc gì, ánh mắt đảo qua rồi dừng lại ở Tiểu Lâm. Trước khi đến cô đã dặn dò qua anh mặc cả bộ tây trang màu đen, trang trọng hơn nhiều so với phong cách ngày thường của anh. Cô Tĩnh Đình mặc một chiếc váy dài màu đỏ tương xứng với anh, tóc búi sau đầu để lộ cái cổ thon thả, trang điểm tinh tế che đi đôi mắt sắc bén, kết hợp với chiếc váy đỏ là dây chuyền đá cùng đôi khuyên tai đinh tán phản chiếu ánh sáng. Xuống xe cô quay sang mấy người Trần Chí Trạch, mấy người về trước đi, Tiểu Lâm đi cùng tôi là được. Cô chủ, lo lắng hiện lên trong mắt mọi người, nhưng từ trước đến nay cô Tĩnh Đình không phải người dễ dàng lùi bước. Sở dĩ cô dẫn theo Tiểu Lâm là vì anh ta có tuyệt học gia truyền. Bà của Tiểu Lâm, bây giờ hẳn nên gọi là Đại Lâm, năm đó là một tay đánh bạc đỉnh cao. Đã từng hạ không ít địch thủ ở Đông Nam Á, chỉ là dù có đánh bạc giỏi thế nào thì cũng có lần thất bại. Năm đó Đại Lâm thất bị sòng bạc chặt hai ngón tay rồi ném xuống biển, nhờ Cố Học Vũ cứu được một mạng. Sau đó vì báo đáp ơn cứu mạng của Cố Học Vũ mà bỏ thân phận đánh bạc vào sinh ra tử với Cố Học Vũ. Tiểu Lâm theo ba từ nhỏ, đương nhiên cũng học được chút kỹ năng, chỉ là trước nay chưa hề dùng đến. Hôm nay Cố Tĩnh Đình để anh ra mặt, trong lòng anh có chút không chắc chắn, dù sao tay nghề kia cũng chỉ dùng để chơi bời trong nhà thôi. Bà từng nói, học cái này chỉ để phòng người, không để thắng người. Gia huấn nhà họ Lâm là không được đánh cược nữa, hôm nay lại đánh cược thì. Đang còn do dự, đã bị Cố Tĩnh Đình khoác tay vào cửa sòng bạc. Cố Tĩnh Đình vào cửa, hỏi một người phục vụ lạ nơi đổi chip. Người phục vụ dẫn cô đi, cô lấy tiền trong túi xách ra bâu ơ cho đối phương. Cô hào phóng như vậy khiến phục vụ tăng thêm hào cảm, lập tức giới thiệu chút quy tắc và cách chơi ở sòng bạc. Vậy sao, nụ cười trên mặt Cố Tĩnh Đình thờ ơ, giống như không hiểu chút nào việc này, hai tay kéo cánh tay Tiểu Lâm. Tôi và chồng chưa cưới đến Ma Cao chơi, nghe nói ở đây không tệ, đây cũng là lần đầu tôi đến chơi. Cô đến đúng chỗ rồi, sòng bạc chỗ chúng tôi không dám nói là lớn nhất toàn Ma Cao, nhưng là nơi chơi được nhiều trò nhất ở Ma Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tầng 1 đến tầng 10, mỗi tầng đều có cách chơi khác nhau, không biết cô muốn chơi gì nhất. Tôi cũng không hiểu, nụ cười trên mặt Cố Tĩnh Đình biến thành khổ não, cô quay lại nhìn Tiểu Lâm, ánh mắt mong đợi. Trước em xem Châu Nhuận Phát đóng thần bài chơi rất thần kỳ, anh yêu, hay là chúng ta chơi trò đó đi. Được, người cũng đã đến, Tiểu Lâm có thể nói không sao. Người phục vụ nhanh chóng đáp lời, cô muốn chơi trò đó thì cũng dễ thôi, chút nữa đôi tiền đặt cược tôi dẫn cô lên thẳng tầng 2 là được. Vậy thì cảm ơn cậu, cô Tĩnh Đình nhếch miệng lại bâu ơ thêm cho phục vụ. Đối phương nhận tiền, dẫn cô Tĩnh Đình đi đổi chip. 10 phút sau, cô Tĩnh Đình đã ngồi vào bàn chơi. Trên bàn chơi hình bán nguyệt là mấy lá bài. Quy tắc rất nghiêm ngặt, khi một ván bắt đầu, các lá đang chơi sẽ bị loại bỏ để đảm bảo mỗi vòng là bài mới. Làm như vậy để người chơi yên tâm nhà cái không phải lừa đảo. Cô Tĩnh Đình mỉm cười, đặt 1 triệu chip lên bàn, ánh mắt nhìn qua những người chơi khác, vẻ mặt cực kỳ thoải mái. Cách chương,